Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1519. Chương 1519. Anh Đào tiểu viên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu Trương Xuân Lôi đến thôn Tương Uy đã có hơn 40 ngày. Hắn là ở Vạn Phong rời đi Tương Uy và Trần Đạo đi Bắc Tinh sau mới đi tới Tương Uy. Cái này hơn 40 trời, trừ được ăn bài đến xe gắn máy động cơ chế tạo phân xưởng học nghề bên ngoài. Hắn cơ hồ đem toàn bộ tinh lực liền thả đang nghiên cứu Vạn Phong lên. Lúc tới bố hắn liền đối với hắn nói, nếu như ngươi hận một người đi nghiên cứu ngay hắn, nếu như ngươi thích một người vậy phải đi nghiên cứu hắn. Cho đến cầm hắn nghiên cứu thấu mới ngưng. Như vậy người mới có thể biết hắn ưu điểm và khuyết điểm, mới có thể dùng hữu hiệu nhất biện pháp trợ giúp hắn hoặc là đánh tới hắn. Bố hắn cho nhiệm vụ của hắn là tương lai hắn muốn có tiền đồ, lần này đến Tương Uy đi học liền thật tốt nghiên cứu một chút Vạn Phong. Dĩ nhiên nghiên cứu Vạn Phong không phải là tới để cho Trương Xuân Lôi đánh ngã Vạn Phong, mà là để cho hắn thật tốt học tập Vạn Phong. Hơn nữa xuống thông điệp cuối cùng, nếu như học không xong trở về là thật chuẩn bị cắt đứt cho hắn chân, miễn được sau khắp nơi đi gây rắc rối. Dù sao hắn vậy nuôi nổi một người tàn phế nhi tử. Vạn Phong đối với Trương Xuân Lôi mà nói chưa nói tới thích, ít nhiều có chút hận. Hắn đến Tương Uy nghiên cứu đối phương không phải từ thích cùng hận, mà là sợ bị cắt đứt chó chân. Đánh từ sắp đặt bắt cóc mình, lường gạt cha mình, sự việc đã bại lộ sau này, hắn bén nhạy phát hiện lão tử bây giờ tương đương không muốn gặp mình. Nếu như trước kia bố hắn nói cắt đứt cho hắn chân đó chính là hù dọa người, bây giờ Trương Xuân Lôi nhưng thật tin tưởng hắn lại có cái gì sai lầm. Lão tử là thật sẽ cắt đứt cho hắn chân. Lão tử nói, dù sao nuôi một người tàn phế hắn vậy nuôi nổi. Cắt đứt chân ngươi, ngươi liền đàng hoàng ở nhà đợi. Ngươi không thể nói bố hắn không làm được. Lớn đàm người của thôn nhưng mà nói hết rồi. Bố hắn thanh niên lúc cũng là một lòng dạ độc ác chủ nhân. Bắt đầu Trương Xuân Lôi đối với Vạn Phong nghiên cứu chẳng qua là từ sợ lão tử. Nhưng là theo thời gian rời đổi, theo hắn đối với Vạn Phong sự tích hiểu tăng hơn, hắn lại phát hiện đây lại là một kiện đặc biệt có ý nghĩa sự việc. Đồng thời, theo những chuyện này hiểu tăng hơn, hắn là thật tại đây bị Vạn Phong đã làm sự việc rung động. Làm hắn biết thôn Tương Uy hiện ở hết thảy tất cả đều là xuất xứ từ tại 10 năm trước một cái 13 tuổi thiếu niên bày sạp sách mà có được sau đó. Mặc dù nhìn Vạn Phong khó chịu nhưng hắn nội tâm là vạn phần phục tùng. Có thể cho mướn một phân tiền truyện tranh cái này không có gì giỏi lắm. Nhưng là từ cho mướn một phân tiền truyện tranh cầm Tương Uy biến thành hiện ở cái bộ dáng này, không thể do ngươi không phục. Hơn nữa cái này còn chỉ là 10 năm thời gian. Càng làm cho Trương Xuân Lôi bội phục là Vạn Phong còn không phải là quang cầm tự mình một người làm giàu. Hắn là kéo theo toàn bộ thôn Tương Uy kinh tế, lộ ra một nhóm giàu có người. Tương Uy bây giờ có tương đương một nhóm giàu có hộ là bị hắn mang lên. Cho tới nay cũng qua được ngây ngô dại dột, Trương Xuân Lôi lại đột nhiên tìm được người rồi sinh mục tiêu, là một cái xem Vạn Phong như vậy như bút người. Hắn cho rằng mình và Vạn Phong có rất nhiều chỗ tương tự. Ít nhất khi còn bé yêu đánh giặc, tương tự độ liền vô cùng cao. Hàng này khi còn bé cũng từng khắp nơi tác chiến, hơn nữa còn dám hạ tử thủ. Bất quá từ hắn thành là thanh niên sau nhưng ít một chút người xem hắn sẽ ra tay đánh giặc. Bởi vì không cần hắn tự mình ra tay, bên người hắn một số người giúp hắn xử lý. Trương Xuân Lôi hạ định tới quyết tâm, phải làm một cái xem Vạn Phong người như vậy. Cái gì là nghiêu bút? Đây mới là nghiêu bút. Nhưng là Vạn Phong không biết Trương Xuân Lôi trong lòng thay đổi, còn lấy làm cho này hàng là cái đó không hiểu nhân sự côn đồ các ké đây. Tới thời gian bao lâu? Không tới 50 ngày. Ở chỗ này quen sao? Ở không quen, nhất là ở nhà trọ rất không quen. Loan Khẩu có khách sạn. Ngươi có tiền có thể đi ở khách sạn nha. Không có tiền, bà ta nói, tới liền sẽ để cho con bà nó ngươi cho tiền lương sống qua ngày. Chân thực không qua chết đói kéo xuống. Ha ha ha, lão tử ngươi điều này quá làm cho ta thích. Cho ngươi định nhiều ít tiền lương? 60, học nghề công tiền lương. 3 tháng sau ra đồ trở thành chính thức liền có thể bắt được 90 nguyên công nhân viên mới. Tiền lương và hưởng thụ tiền thưởng đãi ngộ. 1 năm sau mới có thể được lợi 120 nguyên chính thức nhân viên tiền lương thêm tiền. Thưởng, lão tử ngươi không cho ngươi tiền ngươi vậy đừng hy vọng ta cho ngươi tiền. Không phục liền thật tốt làm dáng vẻ cho ta xem. Nếu như cầm ta cảm động, nói không chừng ta sẽ trước thời hạn cho ngươi trở thành chính thức. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì ta đi làm việc. Trương Xuân Lôi nói xong mặt không thay đổi xoay người rời đi. Vạn Phong vốn đang chuẩn bị hỏi một chút Trương Thạch Thiên công xưởng kiến thiết thế nào. Nhưng là suy nghĩ một chút hỏi cái này hàng còn không bằng hỏi một chút mình đầu gối. Cũng không có mở miệng nhìn Trương Xuân Lôi rời đi. Thông qua mới vừa rồi một phen nói chuyện, Vạn Phong cảm giác thằng nhóc này thật giống như nơi nào có liền chút biến hóa. Nhưng lại không nói ra biến hóa ra ở nơi nào. Vạn Phong trở về nhà thứ một ngày chính là bận rộn như thế đi qua. Đảo mắt cái này cũng hơn 4 giờ chiều. Ngày hôm qua hắn đáp ứng buổi tối cùng Loan Phượng ăn cơm. Vì vậy buổi tối cùng Loan Phượng và Trương Tuyền ở Hoa Hậu phố thức ăn ngon ăn một bữa cơm. Người những cái kia chiêu mộ người tới đánh chữ học tập thế nào? Máy nhắn tin lại còn 5-6 ngày liền bàn giao công trình. Ngươi có cần hay không sửa sang một chút? Nếu như không cần đợi lầu nhỏ bàn giao công trình liền có thể lắp đặt thiết bị. Sự việc đến giờ, phút quan trọng này, Trương Tuyền ngược lại có chút mất hết hồn vía. Mua bán này có thể được không? Nếu là bồi thường bị gì? Bồi liền bồi thường thôi. Chẳng qua ngươi rồi đến xưởng may cho ta đi làm. Ta nuôi ngươi. Loan Phượng xem náo nhiệt không sợ tai vạ lớn. Yên tâm, chính là không kiếm tiền vậy bảo đảm không lỗ được. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Các nàng đánh chữ bây giờ là không có vấn đề. Điện tín ngành cũng tới dậy kèm liền máy nhắn tin nghiệp vụ. Điện tín ngành liền máy nhắn tin nghiệp vụ vậy dậy kèm. Cái này còn coi là chú trọng điểm. Lối ăn không tính là như vậy khó khăn xem. Như thế nói dụng cụ lắp đặt điều chỉnh thử xong những người này là có thể thượng cương thôi. Là như vậy, nhưng ta tổng sợ muốn không làm xong. Không có chuyện gì, không làm xong còn làm không xấu xa sao. Phương diện này ngươi hẳn hướng lão Loan học tập. Học tập nàng cái loại đó hổ vằn có lý. Hổ tạo có chí khí tinh thần. Loan Phượng không vui. Người ý này ta chính là vậy hổ so phụ nữ thôi. Ta chưa nói. Tốt người cái tiểu viên. Người nhất định ở bên ngoài có phụ nữ. Hiện tại bắt đầu chê ta. Người thành thật khai báo cho ta. Đối với nửa câu sau Vạn Phong không coi ra gì. Lời tương tự Loan Phượng cũng sắp làm ca hát. Nhưng là trước mặt cái đó gọi phải nói một chút. Ai tiểu viên nha? Tiểu viên. Tròn vo xem gì đó tựa như hơn chán ghét người nha. Còn có cái gì đó nổi danh anh Đào Tiểu Viên. Biết anh Đào Tiểu Viên là một năm kia đi ra ngoài sao? Muốn nhúng tay vào ta kêu Tiểu Viên. Tiếng xưng hô này nhất định phải bóp chết ở nôi bên trong. Tương lai ta đường đường vạn lớn tổng giám đốc bị kêu Tiểu Viên. Cái này giống như nói sao? Cái này giống như nói sao? Thấy Vạn Phong cấp xích mặt trắng cầm tiểu viên nói chuyện. Loan Phượng cảm giác mình thu được thắng lợi. Tâm tình cái này vui thích. Vui thích vui vẻ cười to. Tâm tình tốt khẩu vị liền tốt. Còn đặc biệt muốn một miếng tiểu viên. Không cẩn thận ăn trống. Nên, trống đỡ chết ngươi. Lúc này bỏ đá xuống giếng là phải tích.